Vì sao từ một học sinh tài năng hiếu học khi rớt đài lại biến thành bộ dáng không phân rõ phải trái đúng sai thế này? Biết chứ, nhưng anh muốn làm em có liên quan gì tới chuyện kết hôn hay không? Chóp mũi cao thẳng của hắn cọ qua cánh môi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước lúc chúng ta kết hôn không phải mỗi ngày đều ngủ cùng nhau. Hoàng Nhất Diễn xoay mặt tránh né. Ngủ lâu rồi chán. Ninh Hòa cười lạnh, thật hay giả vậy, chán à, thử xem. Hắn gặm cắn người cô, cố ý trêu đùa vành tai cô. Cảm giác tê dại từ vành tai chạy dọc khắp người. Đôi nam nữ từng trải qua nhiều lần ân ái, sớm đã thấu hiểu cuộc sống vợ chồng, thế nên khúc nhạc dạo đầu vướng víu cũng tự khắc được hai bên bỏ qua. Cả quá trình như lên mây, lại vô cùng sảng khoái. Khi hai người hòa làm một giống hệt thác nước đổ xuống, lạch bạch rồi ao ạt. Mãnh liệt đến mức khiến cô như muốn phát điên, cảm giác không khác gì bị thả rơi xuống đáy biển sâu, sóng biển từ bốn phương đổ về đoạt lấy hơi thở của cô, dưới đại dương, thân thể cô chìm nổi, chỉ đành mặc cho hết đợt sóng này đến đợt sóng khác xô đẩy. Hắn nắm trong tay toàn bộ thể xác và linh hồn cô, khiến cô không còn cảm nhận được thế giới xung quanh, cả vũ trụ bao la phút chốc chỉ còn lại một mình hắn. Giọng cô khàn đến không thể nhận ra. Em, chịu không nổi cũng cố chịu. Ninh Hòa mốt lấy cánh môi cô. Trong giây lát Hoàng Nhất Diễn mạnh mẽ ôm lấy cơ thể hắn, lưng hơi ngửa ra sau, vẽ thành một đường cong gợi cảm khiêu khích lòng người nhộn nhạo. Qua mấy giây cô không còn sức lực gối đầu lên hõm vai hắn. Dễ chịu không? Ninh Hòa vỗ vỗ lưng cô. Cả người cô giống như bị nước biển rửa qua một lần, hừ hừ một tiếng. Anh ra bên trong em được không? Ninh Hòa dịu dàng ngậm lấy vành tai cô, hơi thở gấp gáp phả vào bên trong tai khiến cô ngưa ngứa. Đầu óc Hoàng Nhất Diễn hiện giờ không khác gì cái lò hấp nóng phừng phừng, vất vả lắm mới tìm được một tia lý trí. Không được, em đang kỳ nguy hiểm. Hắn đeo bao vào, hai người đạt được thời khắc khoái cảm nhất. Ninh Hòa ôm Hoàng Nhất Diễn đặt lên giường, lại cúi người hôn cô. Em định lén lút hành động thế nào? Có gì cần anh giúp không? Một hồi miệt mài làm việc, sự bất thường trên mặt hắn đã sớm tiêu tan, trong mắt lại rào rạt hoa đào. Em ký hợp đồng với công ty quản lý, có lẽ sẽ ra mắt làm ca sĩ. Hoàng Nhất Diễn vô lực mềm mại, khắp người cùng mặt mày đều hiện rõ cô vừa trải qua một đợt sóng tình mãnh liệt. Em cũng ra mắt, Ninh Hòa thuận thế nằm xuống bên cạnh cô. Nếu anh cố gắng một chút, không chừng danh tiếng sẽ đè bẹp em. Hoàng Nhất Diễn, cô ra mắt bằng thực lực còn hắn dựa vào khuôn mặt có thể so sánh ư, nhưng cô không còn sức phản bác lời hắn, nằm nghiêng người. Hắn vòng tay ôm cô trở về. Cô trừng to mắt nhẹ giọng, em mệt lắm, đêm nay anh ngủ ở đây. Đương nhiên là vậy, Hoàng Nhất Diễn nghẹn một đống lớn về đạo lý vợ chồng sau ly hôn muốn nói với hắn nhưng có điều giờ cô lại quá buồn ngủ, hai mắt nặng trĩu khó lòng chống đỡ. Lúc cô mơ màng, Ninh Hòa lại véo lên mặt cô, hỏi. Ba gì, một, của em nhanh không, một, kỳ kinh nguyệt, hiện tại hai mắt Hoàng Nhất Diễn đã không còn sức mở ra nữa, trong đầu thấp thoáng một ý nghĩ xấu muốn ném băng vệ sinh vào mặt hắn. Cũng được, khi nào xong cho anh mút, hai, một chút, giọng điệu như đang nói chuyện thấu tình đạt lý. Hai, hèm chỗ này là khẩu dao ạ, Hoàng Nhất Diễn rất muốn nhếch má lúm đồng tiền châm chọc của mình lên nhưng cô không có sức, hai mắt nhắm chặt. Anh làm trai bao nhất định sẽ rất nổi, so với ở trong giới giải trí còn phát triển tốt hơn. Với cái tinh lực sung mãn thế này, nhanh nhanh đi làm trao bao đi. Ninh Hòa nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh là gia cầm, có chủ sở hữu rồi. Sau một hồi lăn lộn với hắn, những gì Hoàng Nhất Diễn cảm nhận rõ nhất chính là mệt mỏi, nói không tới vài câu đã ngủ mất. Ninh Hòa nắm lấy tay trái của cô, cẩn thận xoay vòng chiếc nhẫn kim loại nhưng không dám kéo nó ra khỏi tay cô. Hình xăm trên ngón út của cô, Ninh Hòa đã từng nhìn thấy. Nét mực xăm vừa xanh vừa sáng, chói lọi không thua gì chiếc nhẫn này. Nếu lấy chiếc nhẫn kia đi, lỡ như hắn không chịu nổi giơ tay bổ xuống một cái, ngón út của cô trong một giây sẽ gãy mất. Tốt nhất vẫn không nên lấy nhẫn đi. Ninh Hòa đặt tay cô xuống giường, kéo chăn mỏng đắp lại. Cô đúng là mù mắt mà. Hắn không cần nghe Rob Nero cũng sớm biết Lưu Vĩnh Nham từ lâu đã qua lại với fan của mình. Không chỉ riêng một mình Liễu Nha, Minh Vọng Thư từng nói với Ninh Hòa, fan nữ của ban nhạc Sơn Thạch nhiều vô số chia thành nhóm mê Lưu Vĩnh Nham và Hoàng Nhất Diễn, hoặc là mê CP của họ. Khi Hoàng Nhất Diễn rời khỏi Sơn Thạch cũng kéo theo một lượng fan bỏ đi. Số còn lại đa phần là những cô gái mê mẩn Lưu Vĩnh Nham, nuôi mộng trở thành người yêu của hắn ta. Ninh Hòa từng ngầm nhắc cô nhiều lần, nhưng cô nghe không hiểu, ngu ngốc chạy đi yêu tên cặn bã kia. Cũng may cuối cùng Liễu Nha đã dùng cái thai ép phải từ hôn, nhờ thế mới dọn sạch chướng khí mịt mù bao quanh Hoàng Nhất Diễn. Hết chương 30, cách chương.